Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Chương 184. Lão quái vẫn lạc. Canh 3. Hơi trễ, xin lỗi. Thiên địa thất sắc, không một tiếng động. Cái kia Độc Cô Hoàng tộc lão tổ cùng cái kia Hoàng Diệt cổ kiếm, nhân kiếm hợp nhất một trong, hình thành diệt thế chi lực, là nhìn mà than thở, kinh thiên động địa đại khủng bố. Chỉ thấy cái kia từ Hoàng Diệt cổ kiếm chỗ diễn hóa Xích Huyết Tiên Hoàng, lúc này hai cánh phun ra đầy trời ánh nắng chiều đỏ che 10.000 dặm thương khung mặt trời. Hắn dưới là cái kia thân thể máu thịt hóa thành hư không, chỉ còn lại có một đạo tàn hồn chập chờn nhộn nhạo ma diêm lão quái tản mát tại Vẫn Tiên Lĩnh trước. Chứng kiến một màn này, vô số cường giả không hề nghi ngờ động dung chấn kinh, nghị luận ầm ĩ, ma diêm lão quái là ai? Đó là Thiên Châu Thập Đại Lão Ma một trong a, có thể đứng hàng Thiên Châu Thập Đại Lão Ma hàng ngũ. Cái kia mỗi một cái đều là sống qua năm tháng dài đằng đẵng, vượt qua thiên thu vạn tái thao thế lão quái. Liền nói cái này ma diêm lão quái đi, ở trên trời Châu Thập Đại Lão Ma bên trong bài danh thứ 7, là cùng Độc Cô Hoàng tộc lão tổ một thời đại tranh phong tuyệt thế thiên kiêu. Chỉ tiếc năm tháng như đao, thiên đạo vô tình, đi đến hôm nay ma diêm lão quái cũng là nến tàn trong gió, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Thiên Châu phía trên không có cái nào nhất phương thế lực không kiêng kỵ tại ma diêm lão quái như vậy lão quái vật, nhưng ở thời điểm này, trong ngày thường không ai bì nổi, ngang dọc Thiên Châu ma diêm lão quái lại rơi đến nhục thân chôn vùi, tàn hồn ảm nhiên xuống tràng. Này làm sao có thể muốn tại chỗ đông đảo cường giả không lòng sinh gợn sóng, khuôn mặt rung động đây. Sống thêm đời thứ hai, khôi phục đỉnh phong chiến lực Độc Cô Hoàng tộc lão tổ, thật liền đáng sợ đến trình độ như vậy sao? Người biết cái gì? Cái kia Độc Cô Hoàng tộc lão tổ thế nhưng là Bất Hủ Hoàng triều, Độc Cô Hoàng tộc Định Hải Thần Châm, cây cột chống trời a, nắm giữ đỉnh phong năm tháng chiến lực Độc Cô Hoàng tộc lão tổ, tự nhiên là bế nghệ thiên hạ cửu châu cường giả vô địch. Cái kia ma diêm lão quái thì không đồng dạng, tuổi thọ của hắn không có còn lại bao nhiêu, chiến lực sớm liền bắt đầu rơi xuống lùi lại. Cái này Độc Cô Hoàng tộc lão tổ vận dụng vẫn là Độc Cô Hoàng tộc truyền thế pháp khí Hoàng Diệt cổ kiếm, tương truyền đây là Độc Cô Hoàng tộc các đời hoàng chủ mới có tư cách vận dụng vô thượng pháp khí. Trong đó còn phong ấn một đầu thái cổ thần hoàng linh phách. Bởi vậy khôi phục thời điểm, thần hoàng che trời, xích hà diệt thế, cái kia ma diêm lão quái rơi vào kết cục như thế, cũng coi là gieo gió gặt bão. Đầy khắp núi đồi một mảnh xôn xao âm thanh mấu chốt dặm. Không có huyết nhục thể xác ma diêm lão quái, cái kia chợt thầm chợt rõ ràng linh hồn quang mang về sau, cách cách đã nứt ra một đầu không gian một khe lớn. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, che giấu trên trời dưới đất, chiếu rọi bát hoang bốn hợp huyết sắc thần hoàng, thì lấy một loại không thể nghi ngờ, nghịch chuyển âm dương hủy diệt khí thế, cầm cố lại bốn phương tám hướng trời không gian. Cái kia ma diêm lão quái linh hồn muốn độn nhập không gian, thoát đi nơi đây là không thể nào. Độc Cô Vân, ngươi khinh người quá đáng a. Lui không thể lui, ma diêm lão quái linh hồn vặn vẹo, thanh âm oán độc gầm thét lên. Lão phu nói thế nào cũng là Thiên Châu cường giả, ngươi lấy Độc Cô Hoàng tộc lão tổ thân phận đi vào ta Thiên Châu, chiếm ta Thiên Thống Đốc sinh cơ duyên, sống lại một đời không nói, đang còn muốn ta Thiên Châu phía trên tàn phá bừa bãi sát phạt, làm loạn tạo hóa, cái này là muốn bốc lên Kiếm Châu cùng Trời Châu ở giữa chiến sự sao? Độc Cô Hoàng tộc lão tổ khịt mũi coi thường, sắp chết đến nơi, cái này Ma Diêm lão quái đúng là lấy Thiên Châu cường giả thân phận đến áp chế hắn. Thật tình không biết cục thế phát triển đến nước này, Độc Cô Hoàng tộc lão tổ là không muốn giết người, cũng muốn giết người, không có để ý Ma Diêm lão quái gào rú thét dài. Thân hình ý chí lạc ấn tại Hoàng Diệt cổ kiếm bên trong Độc Cô Hoàng tộc lão tổ. Dứt khoát quyết nhiên hướng về cái kia Ma Diêm lão quái linh hồn quang mang. Phát khởi hủy diệt tính đả kích, vận dụng đen nhánh cổ trung hộ thể, đều ngăn cản không nổi Độc Cô Hoàng tộc lão tổ phong mang Ma Diêm lão quái. Lúc này chỉ có linh hồn tàn phách, chỗ đó lại chống đỡ được cái kia thôn diệt vạn thế huyết sắc tiên hoàng đâu. Không cam lòng thê lương trong tiếng, Ma Diêm lão quái một màn kia linh hồn quang mang, một tấc biến thành bột mịn toái phiến. Đến sau cùng, một khối mảnh vụn linh hồn cũng không có còn lại. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, một vị đứng sừng sững ở Thiên Châu đỉnh phong giai đoạn siêu cấp cường giả vẫn lạc tại cái này, vẫn tiên lĩnh, trước. Hồng hộc xoẹt, thiên địa dần dần khôi phục yên tĩnh. 27-28 tuổi bộ dáng Độc Cô Hoàng tộc lão tổ. Thần thái sáng láng, quang mang vạn trượng, trời thần đồng dạng trôi nổi trên 9 tầng trời. Hắn trông coi một chút vẫn tiên lĩnh bên ngoài ngàn vạn cường giả, lại ý vị thâm trường nhìn sang chân trời chỗ mấy chỗ khu vực. Cất cao giọng nói, Thiên Châu cuồn cuộn, cường giả như mây, từ xưa đều là vạn tộc chinh chiến chi địa. Lão tổ ta sẽ tại phiến thiên địa này ở giữa dừng lại một đoạn thời gian. Vị nào đạo hữu nguyện ý vui lòng chỉ giáo, lão tổ ta đều phụng bồi tới cùng. Một lời nói, lưu loát, khí phách tuyệt thế, ngược lại là đầu kia đội cửu long quan, người mặc vạn long bào Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ, hơi kinh ngạc lướt đến trên không trung, nói, lão tổ tông, cái này sao có thể được? Thiên Châu hiểm ác, ta Độc Cô Hoàng tộc căn cơ tại phía xa Kiếm Châu. Lão tổ tông ngài giành lấy cuộc sống mới, chúng ta cần phải lập tức trở về Kiếm Châu mới là. Muốn là lão tổ tông ngươi đợi ở chỗ này, chỉ sợ là muốn phiền phức không ngừng. Lão tổ ta còn có một chuyện không thể không làm. Đây là hắn một. Thứ hai, coi như lão tổ ta hiện tại muốn đi, chỉ sợ cũng tùy tiện không thể rời bỏ Thiên Châu. Cùng dạng này, còn không bằng ngồi đợi các phương đến bái. Độc Cô Hoàng tộc lão tổ ánh mắt lấp lánh quay đầu nhìn một chút vẫn tiên lĩnh chỗ sâu, tiếp lấy hô, Thiên Châu 3000 vực, lão tổ ta tới này Huyền Thiên vực trước cũng có biết một hai. Khoảng cách cái này Phong Lôi Các gần nhất một tôn thế lực tên là Phong Lôi Các. Xin hỏi Phong Lôi Các các chủ có đó không? Trốn ở thật xa Hoắc Thiên Đô mặt mũi tràn đầy hơi nước. Người khác không biết được đến tột cùng, hắn nhưng biết vẫn tiên lĩnh dặm có một tôn sống sờ sờ thái cổ đại đế. Theo hắn nhìn thấy Độc Cô Hoàng tộc lão tổ theo vẫn tiên lĩnh dặm trở về một khắc này, thì trong lòng oán thầm phỏng đoán qua, cái này Độc Cô Hoàng tộc lão tổ có thể sống lại một đời. Chỉ sợ là cái kia, đại đế, ban thưởng tạo hóa. Giờ phút này nghe được cái kia Độc Cô Hoàng tộc lão tổ hô gọi mình, Hoắc Thiên Đô lập tức cũng có chút vững tin chính mình phỏng đoán, đi ra chắp tay đáp, tiền bối, tiểu tử ta chính là Phong Lôi Các cái này đệ nhất các chủ, không biết tiền bối có cái gì chỉ giáo. Đừng nhìn Độc Cô Hoàng tộc lão tổ khôi phục thanh niên bề ngoài, số tuổi phía trên tại chỗ không có người so ra mà vượt Độc Cô Hoàng tộc lão tổ. Đã ngươi Phong Lôi Các khoảng cách cái này vẫn tiên lĩnh gần trong gang tấc, cái kia lão tổ ta cũng không muốn chạy xa, liền đi ngươi Phong Lôi Các nghỉ ngơi mấy ngày, như thế nào? Độc Cô Hoàng tộc lão tổ híp mắt, ấm vườn nói, tiền bối muốn tới, vãn bối tự nhiên phụng làm khách quý. Phong Lôi các chủ bồi tiếu đáp, Thiên Châu vẫn tiên lĩnh trước dung chuyển, vẫn chưa lan đến gần về với bụi đất bí cảnh nội một đời trẻ tuổi thiên tài. tại cái này về với bụi đất bí cảnh dặm một đời trẻ tuổi các thiên tài. Cũng không người nào biết Thiên Châu vẫn tiên lính trước phát sinh cái kia thật lớn hỗn loạn. Ngoại trừ Tiêu Trần, ý thức của hắn về tới trong cơ thể mình về sau. Thật giống như người không việc gì một dạng, chào hỏi một tiếng, mang theo Nam Cung Hạo đám người biến mất ngay tại chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.